Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, tinh thần hệ dị năng giả. Tiếng súng mặc dù vang, có thể viên đạn cũng không có đánh trúng Lạc Phong, mà lúc này đây, Lạc Phong đã bắt đầu đi lên phía trước động, bảo Kiệt, người thương pháp thật là không được, nhìn ta. Bên cạnh một người lúc này chào cười rộ lên, đồng thời nâng lên họng súng liếc về phía Lạc Phong, cái này di động bia ngắm. Một thương này ta có thể đánh nổ đầu hắn. Người này tự tin nói ra, nhưng lại tại hắn chuẩn bị nổ súng thời điểm lại kinh ngạc phát hiện. Lạc Phong vậy mà tại trước mắt hắn thần bí biến mất. Người đâu? Nơi này, Lạc Phong thanh âm sau lưng hắn vang lên. Không đợi nam tử quay đầu, Lạc Phong chính là một chân đá vào trên lưng hắn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nam tử đạp bay ra ngoài thật xa. Té lăn trên đất sau không nhúc nhích, trở nên không biết sống chết. Nổ súng, tất cả đều cùng một chỗ nổ súng. Rốt cục có nhân đại gọi. Sau một khắc, thương tiếng nổ lớn. Nhưng mà Lạc Phong thân ảnh tại dày đặc hỏa quang cùng nồng đậm khói lửa bên trong, tựa như là quỷ mị, lơ lửng không cố định, căn bản không có một viên đạn có thể đánh ở trên người hắn. Một đợt tiếng súng đi qua, tất cả mọi người hết đạn, Lạc Phong cũng dừng lại, một mặt mỉm cười nhìn lấy đối diện người. Đến, tiếp tục, ta chờ các ngươi thay đạn. Phác. Bị Lạc Phong dạng này trần trụi miệt thị, Stius thủ hạ trong lòng trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều thì hơn là thịnh nộ, vô cùng phẫn nộ. Rất nhanh, tất cả mọi người đổi xong viên đạn, sau đó lại lần nổ súng. Bọn họ muốn đem Lạc Phong cho đánh thành cái sàng. Có thể trên thực tế, bọn họ ý nghĩ này theo si tâm vọng tưởng không sai biệt lắm. Tại một đám người lại một đợt nổ súng thời điểm, Lạc Phong thân ảnh lại lần nữa phiêu hốt. Viên đạn tổng là có thể vừa lúc từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Nhưng chính là đánh không trúng hắn. Đừng đùa có được hay không? Lúc này Hoàng Y Liên bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn. Thần trưởng bị gia hỏa kia một mực cầm để ta cảm thấy nha không thoải mái. Thu đến, Lạc Phong một phát miệng, sau đó thân hình hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Ở chung quanh tìm kiếm nửa ngày, thế nhưng là cũng không tìm tới Lạc Phong thân ảnh. Thế là liền có người đem mục tiêu nhìn về phía Hoàng Y Liên. Bắt lấy nữ nhân kia. Trước, người nói chuyện bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Oanh, một tiếng nện vào đằng sau tường xi măng bên trong. Trực tiếp ngất đi, người này tựa hồ là làm cái dẫn đầu tác dụng. Tại hắn bị oanh sau khi ra ngoài, còn thừa người bắt đầu liên tiếp không khỏi bay ngược lấy bị đâm vào qua. Mà những này bay ra ngoài người, tối hậu còn không có chút nào trách đi nện ở cái thứ nhất khảm tiến trong tường trên thân người. Một đoàn mấy chục người, trọng tâm toàn bộ đều tập trung ở hắn trên người một người. Lạc Phong cũng không biết cái thứ nhất bị nện tiến trong tường người hiện tại có phải hay không đã trở thành bánh thịt. Hắn cái này lúc sau đã hiện ra thân thể, đi đến Stewart trước mặt chạm định. Nhưng mà để cho người ta kỳ quái là Stewart trên nét mặt cũng không có lộ ra quá nhiều chấn kinh, chỉ có trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Sau đó sắc mặt hắn liền lần nữa khôi phục không hề bận tâm. Không nghĩ tới ngươi không phải người bình thường mà chính là dị năng giả. Stewart bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Phong. A không, ngươi là người hoa, sử dụng hẳn là hoa hạ thần bí cổ võ thuật A. Ngô, cùng ngươi những ngu ngốc đó thủ hạ so sánh, ngươi còn tính là thông minh. Lạc Phong gật gật đầu, đã ngươi thông minh như vậy lời nói, vậy liền chính mình ngoan ngoãn đem lão bà của ta thần trượng giao ra. Stewart khóe miệng chợt liệt đứng lên, lộ ra một cái cực quái dị nụ cười. Hoa hạ tiểu tử. Xem ra ngươi còn không có phát hiện ta cùng người khác khác biệt à. Ngươi cùng người khác khác biệt. Stewart lời nói để Lạc Phong hơi hơi ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm Stewart nhìn cả buổi. Lập tức giật mình mở miệng. Đầu óc ngươi xác thực theo người khác khác biệt. Ân, xác thực điểm. Cũng là ngươi thật giống như có bệnh tâm thần. Hắc hắc, cỡ nào ngu muội vô tri người. Stewart lạnh cười lạnh, trong đôi mắt mang lên nồng đậm vẻ khinh bỉ. Hiện tại, ta liền để ngươi nhìn một cái ta cường đại chỗ. Thoại âm rơi xuống, Stewart đột nhiên vung lên thần trượng. Chỉ gặp khảm nạm có hoàng thạch vị trí địa phương tách ra một đóa nhạt ánh sáng màu vàng. Sau đó tại Stewart trước người địa phương bỗng nhiên phân liệt. Trong chốc lát bụi đất tung bay. Nương theo lấy đầy trời hoàng thổ. Còn có Stewart tấm kia cuồng thanh âm. Hoa hạ cổ võ cố nhiên rất lợi hại. Nhưng tại ta thần trượng thần uy phía dưới. Cũng muốn diệt vong. Đầy trời hoàng thổ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành bốn chắn hùng hậu tường đất. Đem Lạc Phong gắt gao bao phủ ở bên trong. Bàng bạc năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mà Lạc Phong không gian xung quanh trọng lực cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng cộng lại. Gấp 2, 4 lần, 8 lần, trong nháy mắt, Lạc Phong chung quanh một vùng không gian trọng lực đã tăng cường đến mười mấy lần. Tản mát tại chân hắn một bên mấy cái thương đã sớm bị chen thành phấn vụn. Nhưng Lạc Phong lại hồn nhiên vô sự đứng đấy, trên mặt vẫn như cũ duy trì này nụ cười nhàn nhạt. Mười mấy lần trọng lực, căn bản không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đáng tiếc bốn phía đều là tường đất, ở bên ngoài Stewart cũng không biết tình huống nội bộ. Giờ phút này hắn nhếch miệng lên lấy, tràn đầy nụ cười đắc ý. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Lạc Phong chỉ sợ đã bị này mười mấy lần trọng lực nghiền thành một bãi thịt nát. Ngay tại lúc Stewart chuẩn bị đem tường đất xua tan, thưởng thức một chút chính mình thành quả thời điểm, Lạc Phong nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên bay tới. Đây chính là ngươi năng lực. À không đúng, phải nói đây không phải ngươi năng lực chính mình, chỉ là ngươi dẫm nhầm cứt chó có thể thúc đẩy động thần trượng mà thôi. Lạc Phong lời nói, để Stewart bỗng nhiên trừng to mắt. Hắn vậy mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Mười mấy lần trọng lực làm sao có thể không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Steve hoàn toàn không thể tin được. Lập tức ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa tăng lớn trọng lực thời điểm. Tường đất bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp bị bên trong Lạc Phong đánh nát. Tiếp theo mà tới cuồng phong trực tiếp đem Stewart đụng bay ra ngoài. Bay ra có 4-5 mét khoảng cách sau hắn mới rơi trên mặt đất. Lúc này Stewart đã là đầy bụi đất. Mặt ngoài thân thể lơ lửng một lớp cho bụi. Bộ dáng rất là chật vật. Bất quá hắn cũng không có nhận cái gì cụ thể thương tổn. Rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Phong. Gằn từng chữ một. Ngươi, thật, nên, chết. Theo Stewart băng lãnh tiếng nói, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên bao trùm toàn thân hắn. Sau đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng đúng là tại hắn phía trên ngưng tụ ra một đầu cự long hình dáng. Cái này cự long cũng không phải là hoa hạ ngũ trảo kim long, mà chính là Tây Phương cự long, mặc dù là từ không khí ngưng tụ ra, nhưng cường tráng hữu lực tứ chi tràn ngập bạo phát lực. Phía sau một đôi to lớn cánh cũng đang lóe lên hàn mang. Toàn bộ cự long sinh động như thật, phảng phất mở ra huyết bồn đại khẩu liền có thể đem Lạc Phong cả người cho nuốt mất. Tinh thần hệ dị năng giả, ngẩng đầu nhìn mắt không trung cự long về sau, Lạc Phong một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Stewart trên thân. Nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.